Vũ Thần Chúa Tể, chương 212, phù lục, gocchuyenaudio.com. Sau đó hắn liền phát hiện trong cơ thể mình chân khí lại có chút liên tục sai sử, có chút không nhấc nổi, trong lòng hắn kinh hãi, trên mặt lại không động thanh sắc, điên cuồng vận chuyển chân khí, nỗ lực đem kỳ quái lực lượng cho đuổi ra ngoài, thế nhưng vô dụng. Này cổ quái lực lượng rất quỷ dị, ở thiên cấp trung kỳ chân khí ngăn trở ở dưới, dĩ nhiên không chịu ảnh hưởng chút nào, như trước liên tiếp lan tràn lên phía trên. Giờ này khắc này, Tần Phong chân khí đã có chút không nhấc nổi, trong khí hải cũng là trống rỗng, phảng phất chân khí bị thứ gì hút hết một dạng, căn bản không để được mảy may. Nhưng trên thực tế, hắn trong khí hải vẫn dồi dào chân khí, đây hết thảy chỉ là ảo giác. Dưới loại tình huống này, Tần Phong sớm đã sợ được mồ hôi lạnh nhễ nhại, nhưng trên mặt lại cố giả bộ trấn nhất định, hung hăng nhìn chằm chằm Tần Trần, khàn giọng nói. Tần Trần, ngươi thủ đoạn cũng quá đê tiện chứ. Dĩ nhiên hạ độc, bất quá, ngươi cho rằng điểm này độc là có thể độc đến ta sao? Quá buồn cười, hắn vân đạm phong khinh, biểu hiện ra không có chúng độc hình dạng, các loại cách làm, trong đầu liên tiếp lướt qua, nhưng cũng từng cái phủ quyết. Lúc trước Tần Trần cùng Niệm Vô Cực chiến đấu, hắn cũng thấy. Không thể không nói, bản thân Trần Đệ, sớm đã không phải năm đó hài đồng thời điểm hình dạng, một thân tu vi, không giống bình thường, liền đại ngụy quốc Tào Hằng cùng quỷ tiên phái Niệm Vô Cực đều chết tại trên tay hắn. Thậm chí lúc trước dưới tình huống đó cũng còn có thể ám toán đến bản thân. Nếu như mình trạng thái toàn thịnh có lẽ cũng không để bụng, nhưng hôm nay trong cơ thể chúng độc ngay lập tức sẽ rơi vào nguy nan. Ha ha, vẫn ở trước mặt ta giả vờ, hiện tại cổ lực lượng này cũng nhanh đến ngươi huyệt thiên trung chứ. Ngô, lấy cái này lan ra tốc độ, đại khái tiếp qua 10 cái hô hấp là có thể đến ngươi não hải, đến lúc đó, ngươi chân khí trong cơ thể, sẽ một chút cũng không nhấc nổi, ta hảo ca ca, ngươi nói ta nên xử trí như thế nào ngươi nè. Tần Trần cười như không cười, ngươi, Tần Phong sắc mặt đại biến, hắn chưa từng lừa Tần Trần, ngược lại cũng nằm trong dự liệu, dù sao Tần Trần cũng không phải ngu ngốc, nhưng hắn mà ngay cả độc khí lan ra đến thân thể mình bộ vị gì, đều hiểu rõ nhất thanh nhị sở, loại này sức quan sát, vượt xa khỏi Tần Phong tưởng tượng ra. Tần Phong sắc mặt xám ngoét trước kiêu ngạo quét sạch. Tần Trần, có chuyện dễ thương lượng ta ngươi trong lúc đó, không cần liều mạng như vậy ngươi chết ta sống. Tần Trần mỉm cười, ồ cho ta một cái không giết ngươi lý do. Ta, Tần Phong ý niệm đầu tiên chính là muốn nói mọi người đều là đại tề quốc thiên tài, nếu như Tần Trần giết hắn, đó chính là giúp đỡ đại ngụy quốc cùng quỷ tiên phái, Tiêu Chiến đại nhân biết chắc chắn sẽ không bỏ qua hắn. Thế nhưng, nghĩ lại, bản thân lúc trước đều đã phải xuống tay với Tần Trần, loại lý do này nói ra căn bản không có nửa điểm sức thuyết phục. Người trước muốn giết người ta, hiện tại giết người phải không, ngược lại rơi vào nguy cơ, còn nói mọi người là cùng một quốc gia, để cho người khác không giết ngươi, điều này sao có thể. Tần Trần, ngươi muốn cái gì cứ mở miệng, chỉ cần ta có chắc chắn sẽ không chối từ. gocchuyenaudio.com. Ta ngươi dù sao cũng là huynh đệ, ngươi giết ta, không nói mẹ ngươi, nếu để cho gia gia biết chắc chắn sẽ không tha nhẹ cho ngươi, không bằng chúng ta bắt tay giảng hòa, dù sao ta ngươi trong lúc đó còn chưa tới sinh tử tương hướng tình trạng, không phải sao? Hắn thở dài, trầm giọng nói. Hơn nữa ngươi phải biết rằng, Đại Tề Quốc tuy là hiện tại rất coi trọng chúng ta Tần gia, nhưng này chỉ là bởi vì gia gia công huân thâm hậu tọa trấn biên cương duyên cớ, trên thực tế mấy năm nay, bởi vì công cao trấn chủ, Đại Tề Quốc quốc quân đã đối với chúng ta Tần gia bất mãn hết sức. Phụ thân hắn sở dĩ đưa ngươi trục xuất đi thật là vì bảo hộ ngươi, đồng thời cũng là muốn để cho Đại Tề Quốc quốc quân cho rằng, chúng ta Tần gia đang ở phân liệt. Thật bất kể là cha ta vẫn là mẫu thân, nội tâm đều rất quan tâm ngươi, thừa nhận ngươi cái này con cháu nhà họ Tần. Không thể không nói, này Tần Phong rất biết chế tạo bầu không khí, nói tới nói lui, cũng rất động nhân. Hắn lấy tình động, hiểu lấy lý, đem rõ ràng nhất kiện trục xuất xuất phủ, lại nói thành là bảo vệ Tần Trần. Đổi trắng thay đen năng lực khiến người ta xem thế là đủ rồi. Ngươi vừa nói như vậy, dường như cũng có chút đạo lý. Tần Trần cười như không cười, đâu chỉ cũng có lý. Tần Phong gặp Tần Trần dao động, mừng rỡ trong lòng, vội vàng rèn sắt khi còn nóng, khẽ thở dài. Ai, muốn trách cũng trách ta mẫu thân, trong nóng ngoài lạnh, mặc dù là muốn bảo hộ các ngươi hai mẹ con, thế nhưng dùng phương thức hơi quá, đưa tới ngươi và cô có một chút hiểu lầm, ta làm nhi tử cũng đã nói nàng vài lần, hiện tại cũng nàng cũng biết mình vấn đề chỗ ở, ha ha, ngươi không cần phải nói nhiều như vậy, thật bỏ qua ngươi, cũng không phải là không thể. Tần Trần nói, Tần Phong đại hỉ, trong con ngươi nổ bắn ra mong có quang mang, phảng phất người chết chìm bắt lại rơm dạ cứu mạng, kích động nói. Tần Trần, ta cũng biết ngươi chính là chú ý đến tình huynh đệ, nói đi, ngươi thế nào mới có thể bỏ qua vi huynh? Mặc kệ ngươi có yêu cầu gì ta đều có thể đồng ý ngươi. Thật sao? Tần Trần cười nhạt nói. Đó là đương nhiên, vì huynh ban nãy phạm sai lầm, nhất định sẽ vì mình sai lầm giấy tính tiền. Tần Phong thần sắc kiên quyết, ta muốn cầu là được. Tần Trần đốn nhất đốn, Tần Phong lập tức nín thở ngưng thần, tỉ mỉ nghe, đã thấy Tần Trần trong con ngươi bỗng dưng tuôn ra một đoàn tinh mang, một kiếm đâm về phía Tần Phong yết hầu. Tựu là ngươi chết, chỉ cần ngươi chết ta tự nhiên tựu bỏ qua ngươi. Trong lúc hét vang, Tần Trần thân hình như điện điên cuồng giết hướng Tần Phong. Khóe miệng hắn vẽ bề ngoài cười nhạt, ánh mắt băng lãnh. Để cho mình bỏ qua hắn, đùa gì thế, thật coi mình là đứa trẻ 3 tuổi đây. Lúc trước cùng hắn nói như vậy, chẳng qua là chờ hắn trong cơ thể độc tố triệt để bạo phát không có bất kỳ sức phản kháng động thủ lần nữa mà thôi. Tần Trần ngươi, Tần Phong kinh hãi, mặt lộ sợ hãi, dường như làm sao cũng không nghĩ đến, Tần Trần thật không ngờ đê tiện một mực lừa dối bản thân. Mắt thấy Tần Trần lợi kiếm sẽ đâm trúng hắn yết hầu. Đột ngột, ha ha ha, Tần Trần, ngươi cho rằng ngươi thật có thể giết ta sao? Tần Phong đột nhiên nhe răng cười một tiếng, trên mặt hoảng sợ một cái biến mất, ánh mắt biến được âm lãnh chấn nhất định, tay phải chợt vừa nhấc. Hô, một mặt xích hồng sắc phù lục theo trong tay hắn chợt bay ra. Góc truyện audio.com, bùa này, toàn thân đỏ thẫm, vừa xuất hiện ở trên hư không, nhất thời có một cổ lực lượng kinh người từ đó bộc phát ra thoáng cái bao phủ ở Tần Trần. Cái gì, là chân phù, ngươi lại vẫn cất giấu chiêu thức ấy. Tần Trần mặt lộ vẻ mặt. Chân phù, là cường giả lợi dụng chân khí cùng đặc thù trận văn cấu tạo thậm chí huyết mạch chi lực cùng ngưng luyện ra đến một loại bảo vật một khi thi triển, có thể trong nháy mắt phóng xuất ra năng lượng thật lớn, gọi là uy lực vô hạn. Chân phù cũng chia đẳng cấp cùng bảo vật một dạng, phân nhất giai đến cửu giai, đẳng cấp càng cao uy lực cũng liền càng lớn. Hôm nay, Tần Phong thi triển ra đạo này chân phù, vừa xuất hiện Tần Trần trong lòng liền dâng lên một cổ mãnh liệt cảm giác nguy cơ, đây tuyệt đối là tứ giai ở trên chân phù. Trong nguy cơ Tần Trần vội vàng muốn lui. Ha ha ha, ngươi trốn được sao? Ta đầy chân phù, mặc dù là tứ giai huyền cấp võ giả, cũng khó mà tránh né, ngươi có thể chết ở ta đầy chân phù phía dưới, đó là ngươi hân hạnh. Diện mục giữ tợn Tần Phong, chợt hét lớn một tiếng. Khách trương.